Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, phong ảnh thảm liệt. Phong ảnh trong tổng bộ, này trong thời gian đang không ngừng truyền đến đao kiếm chạm vào nhau. Tiếng quyền cước chạm nhau âm, một đám mặc áo trắng người. Lúc này đang cùng một đám áo đen ác ma lẫn nhau chém giết lấy. Mà bọn này áo trắng chính là thánh đường phái tới tiêu diệt phong ảnh thánh giả nhóm. Phong ảnh đám ác ma, các ngươi làm đủ trò xấu, chúng ta thánh đường hôm nay liền muốn thay thế chính nghĩa thẩm phán các ngươi. Bên trong một cái dẫn đầu người áo trắng lại là một kiếm chạm tại một ác ma trên thân. Ác ma kia kêu thảm chết đi. Phong ảnh bên này, Phí Tranh, Bàng Cương hai người chính dẫn theo một đám ác ma liều chết chống cự, đi mẹ hắn thay thế chính nghĩa. Chúng ta Tạ Ảnh đã không có làm thương thiên hại lý sự tình, lại không đắc tội qua các ngươi thánh đường. Các ngươi rõ ràng cũng là đánh lấy chính nghĩa ngụy trang, muốn chiếm lĩnh Chiết Tỉnh địa bàn. Bàng Cương quát. Đầu lĩnh kia người áo trắng nói ra, ha ha, vậy thì thế nào, dù sao tiêu diệt các ngươi, chẳng những có thể lấy được các ngươi vất vả đánh xuống tất cả địa bàn. Theo ngoại giới, chúng ta vẫn là trừ ma vệ sĩ. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đem được cả danh và lợi, mà các ngươi sẽ tiến vào quan tài, để tiếng xấu muôn đời. Hỗn trướng! Bàng Cương nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ ác ma móng vuốt vồ xuống, lại một cái thánh đường thánh giả chết trong tay hắn xuống. Tuy nhiên Bàng Cương cùng Phí Tranh đều tại sở phong cái kia ma lam chi thảo trợ giúp dưới, thành công tấn cấp đến 4 khỏa ấn ký ác ma, tương đương với tiên thiên cao thủ cảnh giới. Thế nhưng là thánh đường đám gia hỏa này, nửa đêm đánh lén, mà lại mang đến số lớn nhân mã, phong ảnh lưu thủ tổng bộ ác ma chỉ có bọn họ 1/3. Mà lại đám gia hỏa này, trên tay đao kiếm, vũ khí, đều là đi qua đặc thù xử lý chuyên môn đối phó ác ma. Mỗi nhất đao nhất kiếm vung chém vào ác ma trên thân, luôn có thể để những cái kia ác ma thống khổ không thôi. Phong ảnh nguyên bản phồn hoa tổng bộ trong đại điện, giờ phút này khắp nơi nhiễm lên vết máu, gần như sắp thành một cái biển máu. Đáng giận, Phí Tranh trên trán nổi gân xanh. Bàng Cương, bọn gia hỏa này quá nhiều người, trọn vẹn là 3 chúng ta lần, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bàng Cương đồng dạng chết cắn răng, lại đem một cái thánh giả chém giết về sau, nói ra, người nhiều thì thế nào? Dù là chiến đến sau cùng một binh một tốt, chúng ta cũng muốn cùng bọn hắn liều. Phong ảnh từ khi sở phong đảm nhiệm ma chủ về sau, đã sớm tại hắn thủ hạ biến đến hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái thành viên lực ngưng tụ cực mạnh, một lòng đoàn kết, cộng đồng tiến lui. Trừ Bàng Cương, Phí Tranh bên ngoài, rất nhiều ác ma biết rõ sẽ chết, y nguyên phấn đấu quên mình động thân tiến lên, sau cùng chết thảm tại thánh giả dưới kiếm. Đúng là bọn họ xả thân liều mạng, mới khiến cho phong ảnh tại lấy thiếu địch nhiều tình huống phía dưới không đến mức binh bại như núi đổ, còn tại chết treo trống. Người áo trắng kia chém xuống một cái đầu lâu ác ma, cười lạnh một tiếng đem nó nhấc lên, quát to, Phí Tranh, Bàng Cương, các ngươi chẳng lẽ thì nhẫn tâm nhìn lấy thủ hạ các ngươi bị chúng ta từng cái đồ sát hầu như không còn sao? Các ngươi phong ảnh khí số đã hết, hiện tại đầu hàng, chúng ta có thể lòng từ bi lưu các ngươi một cái toàn thây. Hỗn trướng, buông ta xuống huynh đệ đầu lâu. Bàng Cương hét lớn một tiếng, vọt mạnh hướng người áo trắng. Hai người đối oanh nhất quyền. Bàng Cương tại chỗ một ngụm máu phun ra. Ngươi là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Bàng Cương kinh ngạc nhìn lấy hắn. Người áo trắng lộ ra nụ cười đắc ý. Bây giờ mới biết, Các ngươi cái này cho ăn bể bụng cũng là hai cái tiên thiên cao thủ. Dù là cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bàng Cương cùng Phí Tranh mặt nhất thời trầm xuống. Theo thánh đường người càng ngày càng tới gần. Bọn họ cơ hồ bị vây quanh tại góc chết. Bàng Cương sắc mặt trắng bệch. Nguyệt Toa đại nhân đây. Nàng làm sao còn không có tới. Nàng gần đây đang lúc bế quan trùng kích 5 viên ác ma ấn ký. Nếu không có hắn tại, chúng ta cũng sẽ không chật vật như thế. Phí Tranh trầm giọng nói. Người áo trắng cũng nghe đến bọn họ lời nói. Cười nói, cái kia thật đúng là không khéo. Chờ chúng ta trước đem các ngươi giải quyết. Lại đi thu thập Nguyệt Toa A. Lên cho ta, đem bọn hắn toàn giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Thánh đường người càng thêm bắt đầu tùy ý giết hại lên. Nhìn lấy từng cái thủ hạ đổ vào trước mặt. Bàng Cương cùng Phí Chân hai người đều là nổi gân xanh. Giận không nhịn nổi, nguyên bản phong ảnh bên trong. Trên 100 vị ác ma đã chỉ còn lại không tới 20 người. Mà lúc này, Bàng Cương cùng Phí Trinh cùng còn thừa hơn 10 người ác ma triệt để bị ép vào góc chết. Bàng Cương, Phí Tranh, đã các ngươi không đầu hàng. Vậy hôm nay chúng ta liền muốn để cho các ngươi những thứ này đám ác ma chém thành muôn mảnh. Nói xong, dẫn đầu người áo trắng mang theo thủ hạ bắt đầu điên cuồng giết hại. Thánh đường tất cả mọi người hướng về hai người vây quét mà đi. Ta hôm nay chết cũng muốn chết tại phong ảnh. Ta theo ngươi liều. Bàng Cương hét lớn một tiếng. Xông đi lên. Phế Cương đồng dạng giận dữ hét. Cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hai người xông đi lên. Cùng Bạch Y nam tử giao chiến lên. Thế nhưng là hai người lại căn bản không phải đối thủ của hắn. Mười mấy giây không đến, tăng gấp bội Bàng Cương hai người liền bay rớt ra ngoài. Ngã trên mặt đất, máu tươi ói không ngừng. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn theo ta liều. Các ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Các ngươi hai cái đi chết đi. Nói xong, Bạch Y nam tử lợi kiếm trong tay hướng về Phí Long cong đầu lâu chém tới. Muốn là một kiếm này chặt tới, Phí Tranh chắc chắn đầu người rơi xuống đất. Phí Tranh đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một mũi ám khí đập nện tại Bạch Y nam tử trên thân kiếm. Đem hắn vũ khí đánh rơi xuống. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn đến đạo thân ảnh kia tăng gấp bội Bàng Cương hai người lộ ra một trận cuồng hỉ. Hét lớn. Nguyệt Toa đại nhân, Nguyệt Toa xuất hiện, khiến phong ảnh đám ác ma trên mặt cuồng hỉ không ngừng. Ào ào hô lớn nói, bái kiến Nguyệt Toa đại nhân, Nguyệt Toa chậm rãi đi tới, mắt lạnh nhìn Bạch Y nam tử, lạnh như băng nói, chúng ta phong ảnh cùng các ngươi thánh đường không cừu không oán. Hôm nay các ngươi lại tại chúng ta phong ảnh địa bàn mở rộng đồ sát. Thù này không báo. Ta thề không làm người. Vừa mới nói xong, Nguyệt Toa thân hình lóe lên. Hai cái ác ma hai cánh triển khai. Thân hình bùng lên giống Bạch Y nam tử phóng đi. Bạch Y nam tử biến sắc. Vội vàng đưa tay ngăn cản. Thế mà hắn căn bản không phải Nguyệt Toa đối thủ. Chỉ một chiêu phía dưới. Hắn liền bay rớt ra ngoài. Đụng ở trên tường bị thương nặng. Hắn trừng to mắt nhìn lấy Nguyệt Toa. Kinh ngạc nói, hậu thiên chi cảnh, ngươi đến hậu thiên chi cảnh. Căn cứ tình báo, Nguyệt Toa nhiều nhất chỉ là tiên thiên chi cảnh. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Nguyệt Toa vậy mà đột phá. Đây hết thảy nhờ có Sở Phong Ma Lam chi thảo. Thấy cảnh này, Nguyệt Sát Bàng Cương chờ ác ma cuồng hỉ vạn phần. Nguyệt Toa quả nhiên bế quan thành công. Cứ như vậy liền có thể cứu vớt bọn họ toàn bộ phong ảnh. Ngay tại phong ảnh đám ác ma sĩ khí phóng đại thời điểm. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên đi tới 8 người. Bọn họ đứng tại Bạch Y nam tử trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Thánh chủ đại nhân đã sớm ngờ tới các ngươi không cách nào thu thập phong ảnh. đặc biệt phái chúng ta đến đây tương trợ. Thánh đường thánh giả nhóm nhìn đến 8 người này, trên mặt đều là kích động không thôi, ào ào cung kính nói ra: 8 vị đại nhân, các ngươi đến thật là kịp thời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.